Chương 40, kỳ bạ hắc hóa. Chương 40, kỳ bạ hắc hóa thừa ái gian đổi mới 20159113, 54, 36 số lượng từ, 3089 ở quán thịt nướng bên trong cười to cũng không thu hút sự chú ý của người khác. Dù sao đại gia đến quán thịt nướng đến ăn đồ ăn vì thưởng thức mỹ thực, tiêu mất một hồi bình thường áp lực, còn có chút uống chút rượu người say khướt đều không ngạc nhiên. Như vậy náo nhiệt trường hợp mới có ăn thịt nướng bầu không khí sao. Nhưng là hiện nay cười to mọi người nhưng liên tiếp đưa tới chú ý, dù sao một bàn này 9 người dĩ nhiên tất cả đều là 6, 7 tuổi hải tử. Nhìn trang phục, hẳn vẫn là nghỉ dạ trường học học sinh đi hiện tại không phải là bọn họ giờ đi học sao làm sao đang không có đại nhân cùng đi liền đến nơi này đến ăn thịt nướng ông chủ còn để vào có chút không thường đến khách mời đồng thời không rõ ràng hạ si mà kỳ tủ tình huống của bọn họ, dồn dập nghi hoặc hướng về này một đám sung sướng hải tử quăng tới nhìn kỹ ánh mắt. Bị ánh mắt mọi người nhìn kỹ ý nụ dù cả kỳ bạ cũng có chút hồn không được thấp giọng với đại gia xin khoan dung. Đừng cười ta biết sai rồi còn không tốt sao những kia người lớn đều đang nhìn đâu. Mọi người đem sung sướng tâm tình thu hồi, mới phát hiện mình chờ người dĩ nhiên thành chú ý trung tâm dù sao đều là không lớn tiểu hải tử, không có hệ ạ sĩ mà kỳ tủ như thế dạy ra mặt có thể ngăn cản đạn pháo bắn trụm. Dồn dập đình chỉ cười to, sau đó an tĩnh chờ đợi mỹ vị thịt nướng đến. Hiếm thấy yên tĩnh lại cố gắng ngồi xong ỉ nụ dù cả kỳ bạ quay về hệ ạ sĩ mà kỳ tủ hán giận nói. Khốn nạn hệ ạ sĩ mà kỳ tủ đều là ngươi không có chuyện làm sao hù dọa người, chơi rất vui sao nếu là theo hệ ạ sĩ mà kỳ tủ trong lòng nói mà nói, đương nhiên sẽ trả lời kỳ bạ nói, chính là tốt như vậy chơi nhưng là dù sao hôm nay đã để kỳ bạ ném cái đại mặt mũi, vẫn là không cần lại kích thích hắn cho thỏa đáng. Tuy rằng giữa bạn bè nói chuyện đùa dễ dàng tăng tiến tình bạn, thế nhưng chế nhạo quá mức rồi sẽ không tốt. Hệ ạ sĩ mà kỳ tủ mỉm cười trả lời kỳ bạ hoán giận. Thật không phải với vốn là chỉ là muốn mở tiểu chuyện cười, thế nhưng không nghĩ tới phản ứng của ngươi sẽ lớn như vậy thực sự là phốc ha ha ha nói rằng cuối cùng hạ sĩ mà kỳ tu lại không nhịn được che miệng bắt đầu cười khẽ. Tính cách gác liệt khốn nạn y nụ dù cả kỳ bà nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm hạ sĩ mà kỳ tu, sau đó lại nửa là oán giận nửa là từ chối nói, cũng không phải ta muốn loại tính cách này. Còn không phải chính mình chị gái kỳ bà không ngừng mà nghĩ linh tinh. Chị gái khi còn bé cũng không biết bị thần kinh ạ ở ta hơi hơi có hiểu biết thời điểm liền bắt đầu cho ta giảng quỷ cố sự, đem một đám đầu trâu mặt ngựa nhóm nhuộm đấm thành có thể hủy diệt thế giới rôn nở dê như không gì không làm được đại ma vương như thế. Giống cái quỷ gì quái đều thích ăn nhất tế bị nộn nhục tiểu hải tử, làm một người hành lúc đi dù sao cũng không thể quay đầu, không phải vậy cũng sẽ bị quỷ trộm tới làm ở rể con rể sống hết đời, còn có quỷ kêu tên thời điểm không thể trở về nên, nếu không thì cũng sẽ bị câu hồn hơn nữa kỳ bạ vốn đang càng nói càng kích động, thế nhưng đợi được giảng quỷ quái thí dụ thì rồi lại vẻ mặt đông nhiên trơn lên bình tĩnh. Khác biệt vô thần nhìn phía trước, âm thanh dần dần mà có chút trầm thấp, phảng phất là từ chỗ trống bên trong phát sinh kêu gọi, thâm trầm bị kỳ bạ chỗ trống ánh mắt trừng trừng nhìn, ngồi vào kỳ bạ đối diện ỉ nổ cùng hì nạ tạ hai người đều không kìm lòng được dùng mình một cái. Vội vã ôm lấy hạ si mà kỳ tủ cánh tay. Không nghĩ tới kỳ bạ vẫn còn có hắc hóa tiềm chất cả người bên người cũng bắt đầu tản mát ra bức người hắc khí. Ngồi ở kỳ bạ bên cạnh luôn là một bộ không đáng kể vẻ mặt Sino. Lặng lẽ đem chỗ ngồi hướng về rời xa kỳ bạ phương vị xê dịch liền ngay cả vừa có đồ ăn liền có thể hoàn toàn không để ý tới ngoại giới tất cả cô gì. Thân thể đều tự phát hướng về xì cả mà giáp sắt nhìn thấy trên người tản mát ra hắc khí có thể ảnh hưởng thế giới vật chất. Mà chính mình hoàn toàn không có cảm giác kỳ bạ. Hãy ạ si mà kỳ tủ mau mau đánh gây hắn. Đùa dơn tiếp tục như vậy liền buồn đại gia đều trong lòng cảm thấy chiếp đông a bị hãy ạ si mà kỳ tủ từ rời xa trần thế quỷ giới một lần nữa gọi trở lại nhân gian kỳ bạ tựa hồ hoàn toàn không có vừa nãy ký ức. Tiếp tục nói, bất quá, sau đó tình huống đột nhiên thay đổi. Trước đây yêu thích kể chuyện xưa, xem ta sợ đến trốn vào ổ chăn bên trong tỉ tỉ. Đống nhiên sẽ không cần quỷ cố sự dọa ta tuy rằng rất kỳ quái, thế nhưng có thể không bị tỷ tỷ hù dọa thực sự là quá tốt rồi tốt ngươi đại đầu quỷ A tỷ tỷ của ngươi là bị ngươi hắc hóa sau biểu hiện cho làm sợ mới không đi treo chọc ngươi được rồi hạ xỉ mà kỳ tủ trong lòng lớn tiếng mà nhổ nước bọt không chút nào tự biết ỷ nụ dù cả kỳ bạ. Không nghĩ tới ngươi hắc hóa sau liền cơ bản ký ức đều không có nhìn thấy ỷ nụ dù cả kỳ bạ biến trở về bình thường kia phó lấm lấm liệt liệt dáng vẻ. Ý nô các nàng cũng trở về phục bình thường chấn định. Hay ạ si mà kỳ tủ cùng mọi người nhìn nhau, gật đầu rõ ràng đối phương nghị quyết. Chuyện này liền như vậy không đề cập tới, hát hóa sau kỳ bạ sức chiến đấu hơi có chút tăng mạnh á kỳ bạ phục hồi tinh thần lại sau, lại nghĩ tới làm hại hắn bị cười nhạo ke cờ ơ mở đầu, quay về hệ ạ si mà kỳ tủ hỏi, nói đến, mà kỳ tủ. Ngươi là làm sao đột nhiên liền xuất hiện trước mặt chúng ta liền ạ cả mà dứt đều không có ngửi được mùi của ngươi. Thật giống như đột nhiên xuất hiện như thế vấn đề này đã hỏi tới then chốt, xỉ cả mà mấy người cũng dồn dập dựng lên lỗ thai, chờ đợi hệ ạ xì mà kỳ tu đáp án. Nhẹ giọng nở nụ cười, hệ ạ xì mà kỳ tu giải thích, kỳ thực đó cũng không phải cái gì rất kỳ quái đông đông, đại gia đối với đều không xa lạ gì, hơn nữa còn là ở nhị giả trường học học được ổ ở nhị giả trường học học được, đều không xa lạ gì, có thể đột nhiên xuất hiện. Xỉ cả mà trong óc nhanh chóng liên tưởng tất cả. Suy tư. Lẽ nào xì cả mà khiếp sợ trong nháy mắt phần lưng đứng thẳng, ngẩng đầu lên nhìn phía hệ ạ xì mại kỳ tù. Nhưng nhìn đến hắn đem một ngón tay dựng đứng ở miệng trước, làm cái ra dấu im lặng. Xì cả mà gật đầu, một lần nữa hồi phục ung dung tư thế ngồi. Chờ đợi những người khác nghĩ ra cái này có thể khiến bất luận người nào khiếp sợ đáp án. Hiện nay xì cả mà không phải là giống như trước như thế mỗi ngày biếng nhác được chăng hay chớ. Đem muốn tàn nhẫn đánh hạ xì mà kỳ tu một trận làm vì mục tiêu hắn, bình thường cu nở dê rất chăm chú bắt đầu tu luyện. Còn từ cha mình nạ dạ xì cả củ chỗ ấy nghe nói rất nhiều nhẫn giới bí ẩn. Đương nhiên cu nở dê rõ ràng phi lôi thần chi thuật, loại này đặc biệt thời không nhận thuật lợi hại. Có thể nói, học được phi lôi thần phổ thông hạ nhẫn nì dạ, ở đột ngột bất ngờ bên dưới đều có thể đối với đặc biệt thượng nhận sản sinh uy hiếp ở thực lực cách biệt rất lớn tình huống. Liền giống như hệ ạ xì mà kỳ tủ cùng xạ xù kẻ như vậy trên lệnh rõ ràng, đều có thể uy hiếp được đặc biệt thượng nhẫn. Từ đó có thể biết thuật này cường hãn hiệu quả. Mấy cái tiểu đồng bọn đều ở vắt hết óc chăm chú suy tư, vẫn là xạ cụ dạ không hổ học bá tên. Không có xỉ cả mà ta cấp trên có người ưu thế, dĩ nhiên cũng có thể rất nhanh từ nhì dạ trường học học tập các loại nội dung bên trong tìm tơ y manh mối. Xạ cụ dạ giơ tay lên. Giống cần hồi đáp lao sư vấn đề học sinh bình thường căng thẳng không nớt, Đức Quang nói rằng, ta biết rồi hệ ạ xì mà kỳ tu nghiêng đầu buồn cười nhìn căng thẳng xạ cụ dạ, đối mặt ta cái này vợ cả vẫn là cảm thấy không dễ chịu đi. Vậy cũng là đúng lại dám đánh chính mình y nổ cùng hy nạ tạ chú ý tiểu trừng phạt hệ ạ xì mà kỳ tu tuy rằng nội tâm cười thầm, thế nhưng trên mặt không lộ ra vẻ gì. Bình tĩnh đối với xạ cụ dạ nói rằng, nếu biết, cứ nói đi. Xem người đoán đúng không. Là đệ tứ hổ ca đại nhân, phi lôi thần chi thuật xạ cụ dạ ở hệ ạ xì mà kỳ tủ sắc mặt bình tĩnh dưới càng là có vẻ không tự tin, nghi hoặc mà hỏi ngược lại hệ ạ xì mà kỳ tủ. Đại khái nhìn thấy xạ cụ dạ như vậy cẩn thận từng ly từng tí một nói chuyện, hệ ạ xì mà kỳ tủ cũng không tiện lại đùa na nở dê. Khẳng định mà biểu dương, đúng chính là phi lôi thần chi thuật. Nhìn người ta xạ cụ dạ phản ứng bao nhanh, ngoại trừ xì ca mà cũng chỉ có na nở dê trước hết nghĩ đến. Đương nhiên, ngoại trừ khen ngợi một phen xạ cụ dạ ở ngoài, hệ ạ xì mà kỳ tủ cũng có cho xỉ cả mà tìm điểm phiền toái nhỏ ý tứ. Tại sao nói như vậy các vị tiếp theo nhìn cũng biết rồi bị hệ ạ xì mà kỳ tủ khích lệ xạ cụ dạ thẹn thùng quấn lấy thái dương mái tóc, ngượng ngùng không nói lời nào. Rất là một bộ nhỏ nhắn động lòng người dịu dàng hình tượng. Nhưng la xem qua hổ cả hệ ạ xì mà kỳ tủ nhưng la biết xạ cụ dạ nội tâm hoạt động có bao nhiêu phong phú. Dĩ nhiên trực tiếp liền đản sinh ra một cái bên trong nhân cách hơn nữa bên trong nhân cách xạ cụ dạ còn rất có như vậy chút bạo lực khuynh hướng. Lúc này điểm đạm xạ cụ dạ nội tâm hẳn là như vậy, khốn nạn xỉ cả mà lại dám ở bổn tiểu thư phía trước liền đoán được đáp án rõ ràng là hiếm thấy có thể ở ý nổ cùng hy nạ tạ trước mặt biểu hiện cơ hội, cứ như vậy bị ngươi cho lãng phí cho ta chờ nhìn đến nơi này. Đại gia liền biết tại sao hạ xỉ mà kỷ tủ sẽ là nói cho xỉ cả mà gây phiền phức đi. Hừ, hãy ạ xì mà kỳ tủ ho nhẹ một tiếng, đem sự chú ý của mọi người rời đi lại đây. Tiếp theo giảng giải, phi lôi thần chi thuật vốn là đệ nhị hổ ca nghiên cứu phát minh ra đến, thế nhưng đệ tứ hổ ca xác thực đã từng sử dụng tới. Hơn nữa hai người đều dựa vào thuật này đoạt được thời đó nhận giới nhất tốc tên gọi. Bởi vì, phi lôi thần chi thuật là thời không nhận thuật nghe đến thời không nhận thuật cao lớn như vậy lên lời giải thích, mọi người một tràng tốt lên. Ý nổ càng la vội vàng do hỏi, như vậy mà kỳ tủ ca, ngươi bây giờ là không phải đã là thượng nhẫn tầng thứ A đối mặt với mọi người tò mò, hãy ạ xì mà kỳ tủ cu nở dê không thừa nước đục thả câu, trực tiếp nói, không có. Như thế nào sẽ y nổ kinh ngạc tiếp tục truy hỏi, rõ ràng đều có phi lôi thần chi thuật nói hãy ạ xì mà kỳ tu lắc đầu cười khổ, quay về đều là đầy mặt không hiểu các đồng bọn giải thích, có phi lôi thần chi thuật, cũng không phải liền đại diện cho có thể trở thành thượng nhẫn. Rằng đến nơi này, hãy ạ xì mà kỳ tu ngừng lại, quay về người phục vụ phân phó nói muốn căn phòng nhỏ. Đại gia nghi hoặc vì cái gì muốn cố ý đổi đến phòng ngăn, bình thường không phải nói ở đại sảnh ăn mới có cảm giác sao, tuy rằng nghi hoặc, thế nhưng đều ngoan ngoãn đi theo hạ sĩ mà kỳ tu đổi địa phương chờ đến mọi người chuyển tới phòng riêng sau, đem thịt nướng cần thiết hết thể đều chuẩn bị xong. Hạ sĩ mà kỳ tu trái phải quan nhìn một cái, nhìn một chút gian phòng ta ho thành, có hay không cơ quan loại hình, sau đó khép cửa phòng lại. Thấy hạ sĩ mà kỳ tu như vậy cảnh giác, mấy người biết rồi sự tình tầm quan trọng, dồn dập ngoan ngoãn ngồi đàng chỗ ngồi lên miễn cho thêm phiền kiểm tra xong xuôi. Cuối cùng, hãy ạ si mà kỳ tù đi trở về chỗ ngồi bên cạnh. Trong tay kết ấn, đưa tay hướng về trên sàn nhà vỗ một cái. Chỉ thấy từ hãy ạ si mà kỳ tù trong tay trong nháy mắt thoát ra lượng lớn phủ văn hướng về bốn phía khuyết tán, đem gian phòng này trong vách đều bao trùm. Sau đó ẩn nấp xong xuôi tất cả những thứ này, hãy ạ si mà kỳ tù mới hướng về bọn họ giải thích. Vừa nãy phóng thích chính là một cái phong âm kết giới, có thể niêm phong lại kết giới bên trong âm thanh không truyền ra ngoài, còn có phòng ngự người khác nhận biết tác dụng, thuộc về phong ấn thuật một loại. Kế tiếp ta muốn nói hết thảy đều là nhận giới bên trong bí ẩn, không phải tuyệt đại đa số phổ thông nhị giả có thể tiếp xúc. Trong đó còn có rất nhiều của chính ta tổng kết cùng suy đoán. Trước mặt mọi người người hiểu đến tầm quan trọng sau, hãy ạ si mà kỳ tu hỏi, ở trong mắt của các ngươi thượng nhẫn rốt cuộc là thế nào đây, hoặc là nói, các ngươi cho rằng muốn trở thành thượng nhẫn, đều muốn có đủ cái nào nhân tố.